Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Bắt đến. Trúng đạn. Lưu Tuyết Vân nghe xong, trực tiếp mắt tối sầm lại, thẳng tắp liền muốn hướng mặt đất đổ tới. Nàng đời này, trên cơ bản chính là vì nữ nhi này còn sống. Nếu như Tiền Ninh Nguyệt có chuyện bất trắc, nàng đều không biết mình sống sót ý nghĩa là cái gì. Lâm Thành Phi tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem nàng nâng đỡ, sau đó nhẹ nhàng tại nàng người trung hạ bóp một chút. Lưu Tuyết Vân lúc này mới tham thảm chuyển tỉnh lại, nàng run rẩy thanh âm, cực sợ hãi hỏi Lâm Thành Phi: "Lâm thần y, Ninh Nguyệt, nàng thật không có sao chứ?" Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra: "A Di, ngài yên tâm, Ninh Nguyệt hiện tại không có nguy hiểm." Trần Hạc Minh cũng theo cười khổ nói: "Tuyết Vân, ngươi đừng kích động như vậy, không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Hiện tại Ninh Nguyệt tình huống rất tốt, nhìn khí tức cùng sắc mặt, không hề giống là nhận qua thương tổn bộ dáng." Nhìn thấy tín nhiệm nhất Trần Hạc Minh cũng nói như vậy, Lưu Tuyết Vân mới xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Tại Trần Hạc Minh nâng đỡ, nàng từng bước một đi vào Tiền Ninh Nguyệt trước người, nhìn lấy cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nghe nàng cái kia rất nhỏ tiếng hít thở. Nàng khe khẽ thở dài: "Lâm thần y, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Lưu Tuyết Vân lại mở miệng hỏi: "Hôm nay Ninh Nguyệt cùng ta cùng một chỗ dạo phố, tại đến một cái ngã tư đường thời điểm, chúng ta bị trước sau hai chiếc xe cùng một chỗ đụng." Lâm Thành Phi thanh âm trầm thấp nói ra: "Ta mang theo Ninh Nguyệt chạy ra sau xe, chuẩn bị bắt lấy hung thủ, không nghĩ tới đối phương lại thừa cơ hướng Ninh Nguyệt trên ngực nã một phát súng. Bắt hung thủ, bắt hung thủ chẳng lẽ so Ninh Nguyệt mệnh còn trọng yếu hơn?" Lúc đó tình huống khẩn cấp như vậy, rõ ràng chính là có người muốn nhằm vào ngươi, ngươi chả không hào hào bảo hộ Ninh Nguyệt, ngươi làm sao có thể dạng này? Lưu Tuyết Vân nhẫn khóc không ngưng lấy oán trách lên tiếng: "Tuyết Vân!" Trần Hạc Minh quát lớn: "Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại phát dồ hướng Ninh Nguyệt động thủ. Sự kiện này không thể trách Lâm tiểu hữu." Lưu Tuyết Vân cũng biết mình oán trách có chút cố tình gây sự, chỉ tiếp tục rơi lệ, lại không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi cắn răng nói ra: "Các người yên tâm, mặc kệ đối phương là ai, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ cỡ nào tốt hơn." Hắn câu này vừa mới dứt lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại là Tống Tu đánh tới. Lâm Thành Phi tiếp thông điện thoại về sau, Tống Tu lập tức nói: "Lâm thần y, người đã tìm được. Ồ, hiện tại ở đâu?" Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lùng, đủ để khiến người lạnh tận xương tủy: "Ta đã bắt lấy." Tống Tu đáp: "Lúc đó trên xe hết thảy 4 người, còn có một cái ẩn tàng trong bóng tối tay bắn tỉa. 5 người tất cả đều trong tay ta, chỉ là bọn họ miệng rất cứng, không chịu nói ra chủ sử sau màn người thân phận. Ta lập tức đi qua." Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân, nói ra: "Trần lão, A Di, Ninh Nguyệt lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Các ngươi trước ở chỗ này chiếu cố nàng một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về." Trần Hạc Minh trầm giọng nói ra: "Muốn đi tìm hung thủ sao?" Lâm Thành Phi im lặng một lát, sau đó gật gật đầu: "Đúng, cẩn thận một chút." Trần Hạc Minh dặn dò: "Loại sự tình này có thể giao cho cảnh sát lời nói, vẫn là để bọn họ xử lý tương đối tốt một số." "Ta biết." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nên một câu, trực tiếp đi ra biệt thự. Không có lái xe, Lâm Thành Phi thi triển thân pháp, chân khí rót đến hai chân, một đường như bay chạy đến Tống Tu nhà mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, theo thân người trước đi qua, mọi người chỉ sẽ thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lại ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, mỗi lần gặp phải phía trước có xe chặn đường, Lâm Thành Phi đều chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó cả người liền sẽ tới xe kia phía trước. Lâm Thành Phi rất nhanh, rất gấp, hắn trong lòng có căm giận ngút trời, nhất định phải lập tức phát tiết ra ngoài. Leng keng, sau 5 phút, Lâm Thành Phi ấn vang Tống gia biệt thự chuông cửa. Tống Tu nhìn lấy mặt trầm như nước, đứng tại cửa ra vào Lâm Thành Phi, kinh ngạc kém chút kêu to yêu quái. Gọi điện thoại thời điểm, Lâm Thành Phi còn tại Thanh Loan khu biệt thự, cách nơi này khoảng chừng nửa cái nội thành. Lúc này mới vài phút, hắn làm sao lại chạy tới? Mà lại, phía sau hắn, thậm chí ngay cả một chiếc xe đều không có. Liền xem như có xe, nhanh nhất xe đua tại khu vực thành thị cũng làm không bao nhanh tốc độ a. Hắn chỉ cảm thấy lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, lại là một trận may mắn. Đầu mình chuyển nhanh, đoạn thời gian trước cùng hắn hóa thù thành bạn. Không phải vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Người đâu? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình hỏi. A, nha, ở phòng hầm, Lâm Thần Y nhanh mời đi theo ta. Tống Tu lăng một chút, mới lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn Lâm Thành Phi đi đến biệt thự trong. Ở phòng hầm bên trong, Lâm Thành Phi rốt cục nhìn thấy cái kia 5 cái hung thủ. Lâm Thành Phi cái đến bọn hắn khí tức, cũng là những người này không sai. 5 người đã sớm bị tra tấn vô cùng thê thảm, có thể sửng sốt cắn răng, một câu cũng không chịu nói. Một bộ lão tử không sợ chết, các người thích làm gì thì làm gì hung hãn dạng. Lâm Thành Phi ánh mắt từng cái theo những người này trên thân đảo qua, cũng không nói chuyện, trực tiếp móc ra một cái kim châm, nhanh chóng tại 5 người ở ngực mỗi đâm 3 lần. Thu hồi kim châm một lần nữa đứng vững về sau, lần nữa yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Bên trong một người rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ nghe qua Lâm Thành Phi tên tuổi, biết gia hỏa này y thuật rất lợi hại. Thế nhưng là, hiện tại rất là kỳ lạ cho bọn hắn buộc một châm tính toán là chuyện gì xảy ra. Không đau không ngứa, giống như bị con muỗi đinh một miệng, có như thế nghiêm hình bức cung. Còn lại 4 người cũng tò mò nhìn về phía Lâm Thành Phi. Bọn họ không quan tâm thống khổ, không quan tâm tra tấn, thậm chí không quan tâm có phải hay không sẽ chết. Bọn họ cũng không biết bọn họ sợ cái gì. Lâm Thành Phi làm như vậy sẽ hữu dụng. Rất nhanh các ngươi liền biết. Lâm Thành Phi lạnh lùng mở miệng nói. Tống Tu cảm thấy mình ở chỗ này có chút dư thừa, thì thấp giọng nói ra. Lâm Thần Y, ta đi ra ngoài trước, có dặn dò gì, ngài tùy thời gọi ta. Phiền phức Tống lão bản. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tống Tu vội vàng lắc đầu nói. Đừng nói như vậy, có thể vì Lâm Thần Y làm vài việc, là ta vinh hạnh. Phanh, Tống Tu đi. Trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng 5 cái sát thủ. Mấy người nào đều không nói thêm gì nữa. U ám phòng nhỏ bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cứ như vậy đi qua 5 phút đồng hồ. Mấy người vẫn là cảm giác gì đều không có. Lên tiếng trước nhất người kia lại nhịn không được hỏi một tiếng. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi muốn biết? Lâm Thành Phi hỏi, có chút nghĩ. Người kia trả lời, người cũng nhanh hận chết chúng ta, vì cái gì cũng không hỏi. Ta xác thực hận không thể các người lập tức thì chết. Có thể các người chả không thể chết. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng cái gì đều không cần hỏi. Chờ một lát, các người tự nhiên sẽ có cái gì thì nói cái đó. Phi, làm ngươi cẩu thí xuân thu đại mộng. Cái kia người lớn tiếng mắng, bọn lão tử đều là sắt tranh tranh đàn ông hán tử. Ngươi coi như giết chết chúng ta, cũng đừng hòng để cho chúng ta bán lão bản. Cái gì gọi là chuyện hay?